Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 50, biến cố. Thượng, Malfoy hướng về phía sau nhìn lại, trong lòng run lên bần bật. Pansy, nàng làm sao sẽ đi tới nơi này? Hắc ma vương đại nhân, ngươi hiểu lầm, nàng cũng là thuần huyết. Nàng là Parkinson gia tộc, tuyệt đối thuần huyết, nàng vẫn là bạn gái của ta. Tuyệt đối trung thành, Malfoy vội vàng nói. Hắn cho Pansy liếc mắt ra hiệu, tựa hồ là muốn cho nàng lại đây tuyên thệ cống hiến cho. Pansy chỉ là mất cảm giác nhìn bọn họ. Hả, tiểu Draco, ngươi có chút ngây thơ đây. Riddle nở nụ cười, con mắt của ngươi cùng ta xà quái mũi so ra vẫn là người sau muốn linh một ít, nàng tuyệt đối là bùn loại. Riddle giơ tay chính là một đạo ma chú. Malfoy mục thử sắp nứt, rồi lại ngăn cản không được. Để hắn thoáng yên tâm chính là này ma đạo chú không phải màu xanh lục. Hắn chỉ có thể cầu khẩn chính mình huấn luyện thành quả hữu hiệu. Vừa nãy biểu hiện không tệ, lại tới một lần nữa a. Hắn nghĩ tới rồi vừa nãy trong phòng nghỉ ngơi Pansy biểu hiện. Khôi giáp hộ thân, Hermione theo bản năng chặn lại, hoàn toàn vô hiệu. Cái này thần chú lại vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi ngừng một chút, liền lại xuyên phá này đạo bình phong vô hình. Nhìn thấy không? Riddle nở nụ cười, đơn thuốc kép thang tề. Ta không thể không nói, cho dù ngươi là cái bùn loại, năm thứ hai có thể ngao ra loại này thang tề cũng thật không tệ. Vì lẽ đó ngươi ở chịu đựng ta, ca ngợi sau khi cũng có thể đi chết rồi. Bị ta khoa qua bùn loại, ngươi nhưng là cái thứ nhất. Riddle lại một lần giơ lên ma trượng. Lần này phát sinh hay là chính là tử chú. Một bên Malfoy phảng phất chúng rồi hóa đá chú, nói không ra lời. Hắn nhìn thấy Pansy mặt dần dần đã biến thành Hermione. Nàng sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, sắc mặt tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Vừa nãy Pansy hết thảy khác thường đều nói xuôi được, nói cẩn thận hồ điệp hiệu ứng đây. Malfoy nội tâm gầm thét lên, nhanh chóng suy nghĩ đón lấy đối sách. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cố sự là như vậy tiến triển. Hắc ma vương đại nhân, ngoặc kép, trốn ở cây cột sau lưng Hermione trực tiếp bị danh xưng này sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến máu rồng. Hermione nghĩ đến năm nhất thời điểm Malfoy uy hiếp bọn họ bắt được máu rồng. Phụ thân, ta không muốn tin tưởng ngài đã chết đi sự thực. Hắn tin chắc Hắc ma vương là không thể chết đi. Ngài chính là không gì không làm được thần, một thân thể là sẽ không ngăn cản ngài bước chân. Vì lẽ đó hắn lựa chọn tạm thời trở lại phù thủy xã hội, vì là ngài quay đầu trở lại đặt xuống cơ sở. Ta nghĩ ngài từ Lockhart trong đầu đã biết rồi, gia tộc chúng ta rất giàu có, tuyệt đối năng lực ngài ra sức châu ngựa. Vì lẽ đó còn xin ngài tha thứ trước hắn nhìn như phản bội cử động. Nguyên lai hắn vẫn luôn là chung với người bí ẩn. Bọn họ phụ tử lại đem người bí ẩn phục sinh. Hermione cảm giác mình trước những kia ý nghĩ có chút buồn cười. Nàng lại còn muốn bảo vệ một tiểu thực chết đồ, thậm chí còn đối với hắn sản sinh một chút kỳ diệu cảm tình, còn lại hổ thẹn. Nhưng là tại sao tâm như thế đau đây? Hermione cảm giác mình tâm lại như bị một cái độn dao găm cắt đến cắt đi, huyết ào ào ào chảy xuôi, nhưng vừa không có lập tức chí mạng. Hogsmeade một ngày kia đều là giả sao? Tờ giấy kia lên nhắc nhở đều là giả sao? Nàng ở trong lòng lớn tiếng hỏi chính mình. Vâng, nàng tự nhủ, hắn nên chỉ là muốn đùa bỡn một mago phù thủy cảm tình, cho nên mới như thế đối với ta. Cho tới nhắc nhở, hẳn là hắn muốn chúng ta tự mình đi đưa mạng. Ở cửa ải cuối cùng bị người bí ẩn giết chết. Không nên xem thường bất cứ người nào não bù năng lực. Hiện tại Hermione đã có chút ma run lên. Thế nhưng không thể không nói ý nghĩ của nàng cẩn thận ngẫm lại vẫn đúng là rất có đạo lý. Nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng nghe được nhiều như vậy bí mật, nàng muốn sống sót rời đi nơi này, sau đó nói cho Dumbledore hiệu trưởng. Còn Malfoy, nàng không muốn lại đi nghĩ đến trường học yêu xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. đáng thương Hermione ái tình chi hoa nhiều nhất hạt giống gieo xuống. Phát ra điểm nha, liền bị người nào đó trong lúc vô tình tàn nhẫn vô tình nhổ tận gốc. Người tựa hồ mang vào một cái đuôi, còn là một dơ bẩn bùn loại. Nhưng là nàng bây giờ đã bị phát hiện, rất khả năng một giây sau sẽ chết. Ừ, Riddle lại nở nụ cười, quay về Malfoy nói, ngươi xem một chút cái này bùn loại, nàng chuẩn bị làm gì chứ? Hermione nắm chặt trong lồng ngực mấy phong gào thét tin, tung hướng về không trung, vô hiệu, vừa nãy mới khen ngươi rất thông minh, làm sao hiện tại lại ngu xuẩn lên cơ chứ? Ngoặc kép, Riddle chào phúng nói, ma pháp item vô hiệu. Những lão sư này phát minh cái này phản dối trá chú hiệu quả thật không tệ. Hắn tán thưởng một, phen cái này ma chú, cũng làm cho Hermione trong lòng càng ngày càng lạnh lẽo. Hả, nhìn dáng dấp động tác này ngươi là phải biến đổi một con gà trống. Riddle cười đến càng vui vẻ, hai tay hắn vây quanh, lại như xem tên hề bình thường nhìn Hermione vung lên ma trượng. Hoàn toàn không chuẩn bị ngăn cản. Vô hiệu, Hermione cảm giác mình toàn thân lại như rơi vào một kẽ băng nứt. Thấu xương lạnh giá thẩm thấu thân thể nàng mỗi một góc. Nàng muốn chết, nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi tựa hồ cho rằng giải quyết đi xà quái liền vạn sự đại cát. Riddle khóe miệng mang theo nhàn nhạt châm chọc. Trước ta trung thực người hầu nếu là không có hiến cho ta máu rồng. Hay là xác thực ta liền không uy hiếp gì. Có điều hiện tại liền không giống nhau. Riddle say sưa nhìn một chút hai tay của chính mình. Hiện tại thân thể của ta đã gần tới với hoàn mỹ. Đối phó một mình ngươi bùn loại vẫn là thừa sức. Hắn lại giơ lên ma trượng. Tựa hồ là chơi chán con chuột miêu. Cảm nhận được con chuột đã hoảng sợ tới cực điểm thời điểm. Liền cảm thấy vô vị. Chuẩn bị một ăn rồi. Hắc ma vương đại nhân. Vân vân. Malfoy vẫn là nói ngăn cản. Hả? Riddle đem nụ cười thu lại lên. Nhíu mày. Hoài nghi nhìn về phía Malfoy. Người muốn thay cái này dơ bẩn bùn loại cầu xin. Không không không. Hắc ma vương đại nhân. Malfoy liền vội vàng lắc đầu. Ta rất xin lỗi. Đại nhân. Hắn nói tiếp. Ta vừa nãy lại quên nó. Malfoy từ trong lòng móc ra một chiếc lọ. Bên trong chứa đầy chất lỏng màu bạc. Đại nhân phục sinh đệ một trận chiến đấu, nên không thể có một tia tì vết. Malfoy nói, đây là độc giác thú huyết. Thêm vào nó ngài thân thể nên liền 10 phân vẹn 10. Vừa nãy ta quá kích động. Lại quên, ta thật đáng chết. Ân, Riddle gật gật đầu, từ sức sống góc độ cân nhắc. Vật này so với máu rồng còn lợi hại hơn. Tâm tình của hắn càng sung sướng. Thủ hạ một điểm sai lầm nhỏ đáng giá tha thứ. Không phải sao, huống hồ cái này sai lầm để hắn càng thêm kinh hỉ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.